Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trên kênh YouTube Cẩn Truyện. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Uông Cự Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Lịch phát sóng của kênh truyện sẽ là 3 tập mỗi ngày vào 3 khung giờ, 11 giờ, 14 giờ và 21 giờ. Mọi người đừng quên lịch phát sóng này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quán truyện, cùng nhau nghe chuyện và trao đổi với nhau những cái xoay quanh những cái bộ chuyện mà chúng ta đang vô cùng yêu thích trên kênh. Các bạn yêu thích kênh chuyện thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ thật nhiều nhé. Tóm tắt một chút về tập truyện trước thì Tô Vũ quả thực là một người vô cùng thông minh khi không những thành công lôi kéo được những bạn học cùng lớp đứng về phía mình, bênh vực mình, mà còn khiến cho bạn học cùng lớp với đối thủ của mình là Lâm Diệu phải cô lập hắn. Ở tập vừa rồi thì Tô Vũ cũng đã tham gia buổi phụ tu đầu tiên với bên phía Đúc Binh Hệ. Sau đây thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp cùng với Khổng Long Mẹ xem những ngày tiếp theo ở học phủ của Tô Vũ sẽ trải qua như thế nào nhé. Tập 41 có tựa đề Bí mật của nghề đúc binh sư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Thân thể Triệu Lập đều đang run rẩy, nhưng ông vẫn như cũ cười ha ha nói: "Ta là Long Vân Thất Trọng, nhưng nếu gặp được thần văn hệ văn minh sư cùng giai, chỉ cần hắn là cùng giai, ý chí lực liền không có khả năng vượt qua ta. Hắn bùng nổ tới đâu, trong mắt ta cũng chỉ là một trò hề yếu đuối mà thôi. Không có ý chí lực cứng cỏi, thì dù cho ý chí lực bùng nổ cũng rất khó làm tổn thương ta. Ta thậm chí có thể đợi hắn hao hết ý chí lực, trong nháy mắt giết ngược lại hắn. Ta có khả năng kiên trì đến 10 tiếng đồng hồ. Hắn có thể sao? Những gia hỏa thần văn hệ đó kiên trì được 1 giờ đã là cực hạn. Thậm chí càng về sau thì cường độ ý chí lực càng kém cỏi hơn so với lúc trước. Khi đấy ta sẽ mạnh hơn hắn. Muốn giết hắn là việc dễ dàng thôi. Cách rèn luyện của đa thần văn nhất hệ các người có điểm tương đồng so với đúc binh hệ chúng ta. Thần văn nhiều, phụ tải lớn, cho nên sẽ bền bỉ hơn so với những người khác. Nhưng mà ta nói thẳng, so với đúc binh sư thì chắc chắn vẫn không bằng đâu. Dĩ nhiên, thần văn nhiều thì sẽ sở hữu đặc tính nhiều. Thần văn là thứ hết sức phức tạp. Khi thật sự giao thủ với nhau thì khó mà đoán trước thắng bại. Bạch Phong có khả năng miểu sát Đằng Khương Cửu Trọng Hồ Văn Thăng. Mà ta, dù cho Trịnh Ngọc Minh tới, chỉ cần lão không thể miểu sát ta, ta liền có thể kéo chết lão. Giờ khắc này Triệu Lập cực kỳ kiêu ngạo, bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của một vị đúc binh đại sư. Trịnh Ngọc Minh là đệ tử của Chu Minh Nhân, mới thăng cấp lên cường giả sơn hải cảnh, còn Triệu Lập ông mới chỉ là Lăng Vân Thất Trọng. Đương nhiên mấy phần khoác lác khẳng định là có. Tổ Vũ rõ ràng trông thấy có vài vị văn minh sư lén lén nghiêng đầu quay đi, không buồn nhìn Triệu Lập. Nếu Triệu Lập nói ông có thể cùng Lăng Vân Cửu Trọng đấu một trận, bọn hắn nhất định sẽ tin. Nhưng Trịnh Ngọc Minh lại là cường giả sơn hải, đó là khác biệt cả một cảnh giới. Người nói Trịnh Ngọc Minh mà không giết được người, vậy nhưng chưa hẳn, nhất kích trọng thương người, dù người có kiên trì thêm chốc lát thì cũng không có cách nào kéo dài chiến đấu tiếp. Gặp phải sơn hải thì Triệu Lập chắc chắn phải chết. Triệu Lập mặc kệ bọn họ thở dốc nói: "Đối với đúc binh sư mà nói, trọng yếu nhất kỳ thật là làm như thế nào để thu hoạch được thần văn phối hợp, cũng như khai phá được biển ý chí của chính mình, giúp ý chí lực càng thêm vững chắc và bền bỉ hơn. Nhưng những điều này đều là thông tin cơ mật, phụ tù học viện, ta sẽ không dạy." Tổ Vũ giờ khóc giờ cười, nếu đã không muốn dạy, vậy thì nãy giờ lão nhân già ngài nói với ta nhiều như thế để làm gì? Xem ra, lão đậu tử còn chưa hết hy vọng, muốn mình thay đổi lại học viện chính tu đây mà. Hắn đã hiểu, những người khác cũng đều hiểu. Lần nữa dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Tiểu tử này lợi hại lắm sao? Đáng giá để Triệu Lập coi trọng như vậy. Lúc này Triệu Lập thật sự không còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa. Trên không trung, những cái chùy kia vẫn đang không ngừng bay lượn, không ngừng hình hóa thành hình dạng của thanh chùy thủ. Rất nhanh, phía trên thanh chùy thủ đó lại nhiều thêm mấy đạo hoa văn kim sắc. Ngay lúc trong đại sảnh đang cực kỳ an tĩnh, thì Triệu Lập bỗng nhiên lại lên tiếng. Mỗi lần hạ ấn ký xuống thì đều đại biểu cho kết quả khác nhau. Hoa văn màu vàng kim trên binh khí có rõ ràng hay không, có sáng chói hay không thì chính là biểu thị một vòng mới rồi. Mới rồi người rèn đúc thành công hay là thất bại. Những thợ rèn rác rưởi thì khi tới giai đoạn ngưng hình, thường thường sẽ chế tạo ra các hoa văn có màu vàng kim xiêu xiêu vẹo vẹo. Vừa nói xong một đạo hoa văn đã thành hình. Sai lệch. Toàn trường yên tĩnh, dù cho Tổ Vũ không có hiểu về nghề đúc binh thì giờ phút này cũng đã nhìn ra. Hoa văn màu vàng kim bên trên thanh chùy thủ thế mà nằm lệch qua một bên. Kết hợp với mấy lời Triệu Lập vừa nói, Tổ Vũ liền bất giác cúi thấp đầu. Ta không nghe thấy người nói cái gì cả. Triệu Lập rõ ràng cũng có chút không nhịn được, trầm giọng nói. Vừa nãy chỉ lo nói chuyện, có chút thất thần. Cái này là mặt trái của tài liệu giảng dạy. Chính là ta muốn nhắc nhở các người. Khi chế tạo văn binh thì nên chuyên tâm, không nên lo ra. Là ta cố ý làm mẫu cho các người xem thôi. Không sao, đúc binh sơ rác rưởi thì coi như xong. Hiện tại chắc chắn không có cách nào sửa chữa lỗi sai. Nhưng ta thì khác, ta có khả năng đúc lại một lần, đem hoa văn nằm lệch chỗ kia chế tạo trở lại như cũ. Lời Triệu Lập vừa nói ra, mấy lão đầu trong đại sảnh đều đen mặt tức thì. Đúng vậy, chúng ta đều là rác rưởi, bởi vì chúng ta đều không đúc lại được. Triệu Lập, người lợi hại. Vì muốn tìm về mặt mũi trước mặt học viên mới mà người chửi lọ phòng lòng hết tất cả chúng ta. Xem như người giỏi. Sau một khắc, Tổ Vũ thấy Triệu Lập gầm nhẹ một tiếng, lần nữa bạo phát ra một thần văn. Thần văn này là chữ gì thì không ai biết được. Văn minh sư đã không muốn bại lộ, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Dầm, dầm. Tiếng nổ lớn lại nổi lên, thành chỉ thủ lần nữa điên cuồng vùng vẩy. Có điều lần này ông không phải là ông rèn đúc ra hoa văn màu vàng kim khác, mà là đang không ngừng làm nhạt đi đường vân méo xẹo kìa. Trọn vẹn qua gần 20 phút đồng hồ, Triệu Lập mới hoàn thành nhiệm vụ phát sinh, xóa sạch sẽ dấu vết hoa văn xấu xí ấy ra khỏi thanh chùy thủ. Nhìn thấy chưa? Đây chính là kiến thức cơ bản của một đúc binh sư cường đại. Sắc mặt Triệu Lập trắng bệch, giọng nói cũng hơi run, nhưng tinh thần thì đầy phấn chấn. Đây là bản lĩnh sở trường của Triệu Lập ta. Có một vài gia hòa đều muốn học, nhưng ta không dạy hắn. Quá phế vật, học được cũng chẳng làm được, chỉ tổ khiến ta mất mặt. Hiện trường lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài. Triệu Lập chỉ nói vậy rồi thôi, không tiếp tục chỉ cây dầu mắng cây hòe thêm nữa. Đại khái, ông cũng hơi mệt một chút. Giờ phút này cũng không dám lại thất thần. Rất nhanh liền hết sức chuyên chú bắt đầu chế tạo văn bình. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Thời gian cứ thế trôi qua. Tổ Vũ không thể không thừa nhận, những người có mặt trong căn phòng này đều có khả năng tĩnh tâm đến đáng sợ. Tất cả bọn họ đều chăm chú quan sát Triệu Lập đúc binh, ròng rã gần 7 tiếng đồng hồ. Tổ Vũ tới đây tới lúc mặt trời còn nghiêng nắng, hiện tại xem giờ thì đã là đêm khuya, mà toàn thân Triệu Lập thì đều ẩm ướt mồ hôi như vừa vớt từ hồ nước ra vậy. Sau một khắc, một đạo kim sắc hoa văn rốt cuộc cũng đã thành hình, bao trùm lên thành chùy thủ. Thành chùy thủ bỗng phát sáng lên, dần dần mới tắt ánh hào quang xung quanh, cuối cùng biến thành một thanh vũ khí màu vàng kim cực kỳ đẹp mắt. Ngừng! Quát to một tiếng, ý chí lực của Triệu Lập bùng nổ, thành chùy thủ trong nháy mắt tan biến ngay trước mắt mọi người. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên. Trước mặt một vị lão nhân ngồi cách Tổ Vũ không xa bỗng như xuất hiện một thanh chùy thủ ám hắc sắc. Lão nhân vẻ mặt trắng bệch, nhịn không được mắng. Lão Triệu, người điên rồi à? Người muốn giết ta chắc? Tốt xấu gì cũng là lăng vân tam trọng, không chết được. Triệu Lập thở hổn hển, ta muốn thử một chút hiệu quả khi phối hợp với thần văn thôi. Xem ra không có gì sai lầm. Đánh ra 39 đạo văn đường, có thể được coi là huyền giai hạ đẳng đỉnh cấp. Mà trước một màn vừa rồi, Tổ Vũ từ đầu tới đuôi đều đờ đẫn tới ngây người.

Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía Triệu Lập, lần nữa cung kính khom người nói: "Tạ ơn lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Mau đi đi." Triệu Lập khoát khoát tay, không kiên nhẫn đuổi Tổ Vũ đi. Chờ Tổ Vũ đi rồi, Triệu Lập mới thở hắt ra, có chút mỏi mệt. Ông vừa dây dây đầu, vừa khẽ lẩm bẩm than: "Đáng tiếc, rõ ràng là một mầm mống kế tục đúc bình tốt, thế mà lại khăng khăng chạy tới thần văn hệ. Ý chí lực của hắn yếu như vậy, nhưng lại có thể bùng nổ thần văn nhiều lần. Ta không nhìn lầm, chắc chắn hắn có tiềm năng đúc ra 73 đạo kim văn trở lên trên thành địa dài văn bình." Quay đầu nhìn về nơi xa trong góc phòng thí nghiệm, Triệu Lập càng cảm thấy tiếc nuối. Nơi đó có cất giấu một thành địa dài văn bình bán thành phẩm. Kim văn 72 đạo, 73 đạo sắp thành hình. Đáng tiếc chính mình rèn đúc không nổi nữa. Trừ phi ta đến cảnh giới Sơn Hải, hoặc là tu luyện khách thần quyết, càng thêm thẩm hậu một chút. Đáng tiếc à? Triệu Lập thở dài một tiếng, ông thì không còn đủ sức, Tổ Vũ thì lại không chịu tập trung chủ tu đúc bình, còn những người khác đều không có hy vọng gì. Những học sinh mới năm nay đừng nói bùng nổ thần văn nhiều lần. Dù là mấy tên thiên tài thượng đẳng khác thì chỉ bùng nổ một lần cũng đã đủ muốn lấy mạng bọn họ. Có tu luyện khách thần quyết cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, căn bản là vô dụng. Đúc bình sao? Đi ra phòng thí nghiệm, Tổ Vũ vừa thuận tay vút về thành bình phôi trong tay, mềm mềm hồ hồ. Cái đồ chơi này thật sự có thể bộc phát lực sát thương. Hoàn giai đỉnh cấp, dựa theo phân chia cảnh giới thì hắn có thể dùng nó để tận dưỡng tính đỉnh phong, hoặc là đổi thành thiên quân hoặc vạn thạch. Miễn là dưới đăng không thì đều có thể sử dụng. Chỉ sợ sẽ quá lóa mắt đi. Tổ Vũ cũng không phải kẻ ngốc. Giá trị của văn bình vượt qua võ bình gấp 5 lần, thậm chí có thể còn cao hơn, gấp những chục lần. Đây là lúc trước chính miệng Triệu Lập đã nói. Tổ Vũ đã từng tự mình bỏ tiền ra mua một thanh hoàn giai trung đẳng chế thức đao, tốn hết 10 mấy vạn. Hoàn giai đỉnh cấp võ binh tối thiểu cũng 100 vạn. Thế thì giá trị của hoàn giai đỉnh cấp văn binh sẽ chạm tới con số 1000 vạn. Nếu mang qua đổi bên chợ đen thì có thể kiếm được 200 điểm công huân. 200 điểm công huân. Trong lòng Tổ Vũ hiểu rõ, hắn biết thứ mà mình đang cầm trong tay chắc chắn không rẻ. Tối thiểu thì nó vượt qua toàn bộ gia sản mà hắn có. Hiện tại trên thân hắn cũng chỉ có 30 điểm công hơn. Trở lại trung tâm nghiên cứu. Tổ Vũ có chút lưỡng lự. Hắn có nên ném thứ đồ chơi này vào cái hồ tình huyết kia không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tổ Vũ vẫn quyết định sẽ đi hỏi trực tiếp Bạch Phong. Nếu mà xui xẻo xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không đảm đương nổi trách nhiệm. Không phải là Tổ Vũ không tin Triệu Lập, nhưng dù sao trung tâm nghiên cứu cũng không phải là của hắn, vẫn nên đến hỏi rõ ràng chủ nhân của nó thì tốt hơn. Tuy rằng vấn đề đến đây thì đã rất muộn, nhưng Tổ Vũ vẫn kiên trì tu luyện trong phòng mảnh vỡ và phòng loại bỏ 2 lần. Đến rạng sáng lúc 4 giờ, Tổ Vũ mới mệt mỏi lê thân đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm đó, Bạch Phong với đôi mắt thầm quầng ngắp dài ngắp ngắn đi ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Tổ Vũ vừa mới rời giường. Nửa ngày sau mới hỏi: "Có ăn gì không?" "Ta có đang muốn hỏi người đây. Hai sư đồ, một tên là Cuồng Tu Luyện, một kẻ là Cuồng Nghiên Cứu, cả ngày giam mình trong phòng làm việc, đợi tới khi đó không chịu nổi mới mò ra ngoài." Tổ Vũ sầu sắc hoài nghi. Bạch Phong nếu không phải đằng không, thì với kiểu làm việc bán mạng như vậy, hắn đã sớm đột tử. "Lão sư, để ta ra ngoài mua một ít..." Tổ Vũ tính toán một thoáng, dứt khoát tới cửa hàng bên dưới mua ký túc xá, mua mấy chục thùng mì tôm ôm về, đỡ cho Bạch Phong khỏi chết đói ở đây. Bạch Phong khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói: "Được rồi, không ăn. Đợi chút nữa ta vẫn phải xuống phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc. Đồ đệ ngoan, hiện tại chúng ta thực sự hết tiền rồi. Gần nhất ta bận quá, hay là ngươi nghĩ biện pháp kiếm điểm công huân đi." Tổ Vũ ngấp trệ nhìn đối phương: "Người là lão sư à? Người là đằng không à? Ta chỉ là khai nguyên, người lại muốn ta đi kiếm tiền nuôi người. Người nghĩ như thế nào vậy?" Bạch Phong hò nhẹ một tiếng, hùng hăng nói: "Đừng có nhìn ta như vậy. Người không phải là có dãy số kia sao? Mau gọi điện thoại qua đi, nói là chúng ta sắp chết đói rồi, mượn đối phương một ít điểm công hơn, người nọ chắc chắn sẽ không từ chối đâu." Tổ Vũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Lão sư, chủ nhân của dãy số đó là ai vậy? Người không biết sao?" "Cũng đúng." Bạch Phong vò vò mái tóc như tổ quạ, thuận miệng đáp: "Người phải gọi bà ấy là sư nương, cũng có thể gọi là tổ sư bá nương. Nên xưng hô như vậy có đúng không nhỉ?" Ánh mắt của anh đảo một vòng, xem ra mối quan hệ giữa Liễu sư bá và Tổ Vũ bị loạn rồi. Tô Vũ không quan tâm tới vấn đề xương hô lắm, hắn chỉ để ý chuyện khác. Nghe Bạch Phong nói thế, sắc mặt Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, kinh ngạc hỏi: "Lão sư, đó là ái nhân của Liễu lão sư à?" "Ái nhân?" Bạch Phong bỗng nhiên giật mình, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, vội vàng xuôi tay bảo: "Chỉ đùa một chút thôi, người chớ có đi nói lung tung đấy. Cái gì mà ái nhân với không ái nhân, là bằng hữu của sư bá, một vị lão bằng hữu mà thôi." Tô Vũ im lặng, ta chỉ tùy tiện hỏi, người sợ hãi hoảng hốt như thế lớp gì, người kia còn có thể ăn thịt được người chắc. Bạch Phong cũng mặc kệ hắn, vội vàng nói: "Được rồi, không mượn nữa, đợi khi nào rảnh ta sẽ tự nghĩ biện pháp, dù sao chúng ta vẫn còn một cái tiểu kim khố." "Chỉ đùa một chút thôi, đừng có coi là thật, chúng ta thật sự vô cùng nghèo." Tô Vũ thấy sắc mặt Bạch Phong trắng bệch, biết anh ta đại khái mệt mỏi thật sự, bèn mở miệng hỏi: "Lão sư, ngài có muốn nghỉ ngơi mấy ngày không?" "Không cần, thân thể ta vẫn khỏe." Bạch Phong nhắc tới công việc là hai mắt sáng rực vui vẻ nói: "Nghiên cứu đang phát triển rất thuận lợi, hiện tại sao ta có thể nghỉ ngơi được? Đúng rồi, người có việc gì cần hỏi ta không? Thừa dịp ta đang ở đây thì mau hỏi đi. Bằng không về sau muốn tìm ta, người cứ ấn vào cái chuông ở trên bàn gọi ta ra. Vì ta đi sẽ tập trung chạy nước rút qua giai đoạn này. Hẳn là trong một thời gian ngắn sẽ không ra ngoài đâu." Anh ta hiện tại quả thật bận rộn vô cùng. Thật vất vả mới tìm được đầu mối. Bạch Phong chỉ hận không thể ngày ngày đều ra mình cho phòng nghiên cứu. Tốt nhất là không cần ra ngoài giải quyết chuyện ăn uống. "Có chút việc này..." Tổ Vũ lập tức nói. "Trong tay ta có một thành hoàn giai phân binh phôi. Ta muốn bỏ nó vào trong hồ tinh huyết ở phòng loại bỏ để ẩn giữ văn bình. Sư phụ, ngài xem làm vậy có được không?" "Cái gì cơ?" Bạch Phong trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. "Lão quỷ Triệu Lập kia đưa cho người?" "Đúng vậy, là Triệu lão sư cho. Đưa đây ta xem một chút." Tổ Vũ không do dự, lập tức đưa thành đao hồ hồ phụng phụng đó qua cho Bạch Phong nhìn. Bạch Phong cầm đao vào tay, ý chí lực trong nháy mắt bùng nổ. Thành đao trong tay anh rõ ràng hiển hiện 36 đạo hoa văn kim sắc. Bạch Phong giật mình. Má nó, là hoàng giai văn binh cao cấp nhất. Xem ra cái lão quỷ này đã dốc hết vốn liếng à? Dứt lời, anh lại nhịn không được nhìn về phía Tổ Vũ, đoạn hỏi. Người đã làm gì mà có thể cấu kết với ông ta? Lão quỷ kia tính tình không tốt. Thiên tài đối với ông ta mà nói cũng không tính là gì. Lão quỷ này cách đây vài năm, còn công khai mắng Hạ Hầu gia tới làm đầu cẩu huyết. Nói là gặp y một lần thì sẽ đánh y một lần. Cản rỡ không chịu được. Người rốt cuộc làm sao mà thông đồng với Triệu Lập? Cái gì? Y, Hạ Hầu gia không phải là thúc thúc của phủ chủ, là nhi tử của Đại Hạ Vương sao? Tổ Vũ ngấp trệ đến sững người, lắp bắp hỏi ngược lại. Bạch Phong xem thường lắc đầu đáp. Vậy thì có cái gì? Triệu lão quỷ là đúc binh. Đại sư mặc dù còn chưa tới mức độ có thể đúc ra địa giai văn binh, nhưng cả đại hạ phủ này, người có thể đúc địa giai văn binh cũng chỉ có một, được chính phủ chủ xem như đại gia mà cung bái. Vị kia là đại gia. Triệu Lập đương nhiên chính là nhị đại gia, cũng phải cung bái. Nói xong lại sợ Tô Vũ động tâm tư, Bạch Phong liền vội vàng bôi xấu Triệu Lập. Mặc dù Triệu lão quỷ là nhị đại gia, nhưng tính tình ông ta thật sự rất kém. Hạ Hầu gia tìm ông ấy nhờ chế tạo mấy chuôi văn binh, lão quỷ này kém chút nữa đã đem người đập chết. Tốt nhất là người đến cách ông ta một chút, cẩn thận có ngày Triệu Lập nổi điên lên lại đánh chết người. Tổ Vũ im lặng nhìn Bạch Phong. Người cho rằng ta là tiểu 2-3 tuổi hay sao, còn bày đặt chuyện dụ dỗ ta? Lão sư nói chuyện chính sự đi. Bạch Phong cười khăm một tiếng, rất nhanh liền đáp. Không nói tới với đó nữa, chuôi văn binh này đã là hoàn giai đỉnh cấp, chất liệu rất tốt. Hẳn là triệu lão quỷ tự mình chế tạo chứ không phải là sản phẩm của những đúc binh sư gà mờ bên hệ của lão. Những người kia coi như có thể chế tạo ra hoàng giai đỉnh cấp văn binh, thì bình thường cũng chỉ làm được tầm 33-34 đạo kim văn là hết sức. Thứ này là văn binh phôi, đợi nó thành phẩm rồi thì giá trị không vừa đâu. Hậu kỳ còn có hy vọng tấn cấp huyền giai, có giá trị không nhỏ. Người có muốn ta giúp người bán nó không? Tổ Vũ tiếp tục ngấp trệ nhìn chằm chằm Bạch Phong. Hắn phát hiện gần nhất Bạch Phong bị nghèo tới sắp phát điên rồi. Lời này mà cũng nói ra miệng được. Người không biết xấu hổ mà định bán văn bình Triệu lão sư tặng cho ta sao? Bạch Phong quẹt mũi cười xấu hổ. Là giỡn thôi mà. Nhưng người cứ ném nó vào tình huyết chỉ đi. Chờ người tới giai đoạn dưỡng tính hãng lấy nó ra. Lão quỷ kia nhìn chằm chằm vào ảo tình huyết của chúng ta đã lâu. Nhưng cứ mặc kệ ông ấy. Lần trước thế mà ra giá 5.000 điểm công huân đã muốn tiến vào. Nằm mơ đi. Tổ Vũ không nhịn được dè dặt hỏi. Lão sư, không phải cái ao tinh huyết kia ở chỗ chúng ta vừa không có tác dụng gì sao? Nếu như có thể lấy được 5.000 điểm công hơn, thì cũng không tệ. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đang rất thiếu thốn. Hàn Mùi đỡ vài lời cho Triệu Lập. Nào ngờ Bạch Phong lập tức lắc đầu. Không phải vấn đề này. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Ngươi chỉ cần biết là nếu Triệu lão đầu mà tới đây, thì chắc chắn sẽ mang theo cái chuôi bán thành phẩm địa dài văn minh của ông ta tới. Như vậy thì cái ảo tình huyết của chúng ta liền xem như phế đi. 5.000 điểm công huân cũng không đủ để chúng ta phải đánh đổi như vậy. Lại nói cái chuỗi địa bình của Triệu lão đầu có chưa hẳn đã có thể ẩn dưỡng thành công. Như thế thì quá lãng phí. Triệu lão sư thật sự có thể chế tạo qua địa giai văn minh? Không tính, chẳng qua chỉ là bán thành phẩm. Trên thực tế hiện tại ngay cả dùng đều không thể dùng. Bạch Phong tiếc nuối nói. Có chuyện đáng tiếc. Triệu Lập ném toàn bộ tài sản của mình vào. Chỉ là vì một lòng muốn chế tạo chuỗi địa giai văn minh đó. Kết quả không thành. Chính ông ta cũng không thể tiến dài. Quả thật là cực kỳ đáng ghét. Đáng tiếc. Lão sư, địa giai văn minh hết sức trân quý sao? Dĩ nhiên rồi. Đại hạ phủ có rất nhiều văn minh sứ. Ngay cả cảnh giới Sơn Hải cũng có không ít vị. Không nói xa đâu. Chỉ tính ở trong phòng phủ của chúng ta thôi. Cụ thể thì ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng trước mắt các lão có 42 vị. Trong đó Sơn Hải Cảnh là 36 vị. 6 vị lão nhân còn lại cũng đã là Lăng Vân cửu trọng rồi. Trong số 36 vị các lão ấy, người có địa giai văn minh tuyệt đối không vượt quá con số 10. Đại Hạ Phủ hiện giờ chỉ có duy nhất một người có thể chế tạo địa giai văn minh. Nhưng muốn tạo thành địa giai văn minh thì phải rèn đúc liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ. Người ngẫm mà xem, ý chí lực sẽ tiêu hao rất nhiều, tỷ lệ thất bại cao dọa người. Chế tạo 10 lần chỉ cần thành công 2 lần đã là quá đỉnh rồi. Một tháng, vị kia nhiều nhất chỉ làm việc có một lần. Có đôi khi bận rộn tu luyện thì dứt khoát liệt không khởi công. Một năm đúc bình 7-8 lần đã có thể coi là nhiều. Vận khí tốt thì trong một năm có thể đưa ra 2 thành địa giai văn bình. Vận khí kém thế thì ngay cả một thành cũng chẳng có. Bạch Phong thở dài. Học phủ của chúng ta cũng không phải là học phủ duy nhất trên toàn bộ Đại Hạ Phủ. Còn có Cửu Thiên học phủ cũng như các văn minh học phủ khác. Và lại trong quân cũng có văn minh sứ. Người nói xem, cuối cùng phần đến chúng ta bên này có thể nhiều nổi sao? Qua nhiều năm như thế có thể nhận được 10 chuỗi địa giai văn minh cũng đã là không tệ rồi. Bạch Phong lại nói tiếp. Và lại thứ như văn minh chính là sản phẩm đặc thù. Nó không phải chế thức, cũng chẳng thể truyền thừa. Vì sao lại như vậy? Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Bạch Phong không khỏi thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, giải thích cho Tổ Vũ hiểu. Người suy nghĩ một chút đi. Thần văn của mọi người đều không giống nhau. Làm sao có thể truyền thừa đây? Cho nên kỳ thật ở tàng bảo các vẫn còn bảo quản một ít địa giai văn minh. Đó đều là binh khí của các cường giả trước đây từng dùng. Hiện tại bọn họ mất rồi thì sẽ đưa về cho tàng bảo các phụ trách. Tùy nghề thì có vẻ đáng tiếc. Nhưng mấu chốt là người khác không có cách nào sử dụng. Nếu phải dùng vũ khí của người khác thì điện dài còn không thuận tay bằng huyền dài. Tổ Vũ gật đầu. Giờ khắc này cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ điện dài văn minh trần quý cỡ nào. Toàn bộ văn minh học phủ cũng không tới 10 vị các lão mới có thứ này. Lão sư, sư tổ có không? Tổ Vũ tò mò hỏi. Có. Bạch Phong gật đầu đắc ý cười nói. Đó là dĩ nhiên. Nói thế nào thì sư tổ người cũng là cường giả Sơn Hải bát trọng đỉnh cấp. Làm sao có thể không được phân cho? Thứ này người bình thường đều nằm trong tay các cường giả Sơn Hải cao trọng. Còn các lão nhân ở tầng dưới thì cũng nghĩ cũng đừng nghĩ. Có tiền cũng mua không được đâu. Nói tới đây Bạch Phong lại quay trở về vấn đề ban đầu. Người ném văn bình phổ của người và tinh huyết chỉ để ẩn dưỡng đi. Nó mới chính là hoàn giải. Nó mới chỉ là hoàn giải. Sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh huyết. Bạch Phong nói xong rất nhanh bỗng nghĩ tới một chuyện. Anh lại dặn dò Tô Vũ. Nếu như ngươi thật sự có hứng thú với ngành nghề đúc bình, vậy thì chờ ngươi đến đằng không lại nói. Giai đoạn này ta không khuyến khích ngươi phân tâm đi học đúc bình. Quá chậm trễ thời gian, đằng sau còn đang chờ ngươi tới dưỡng tính kia kìa. Rất nhiều việc ngươi còn phải làm đấy. Tô Vũ nghe thế liền gật đầu, hắn hiểu rõ ý tứ của Bạch Phong. Thật sự, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Bất giác hắn lại nhìn tới Bạch Phong. So với hắn, anh ta còn bận rộn nhiều việc hơn. Hiện tại cũng sắp phát điên mất rồi. Cả ngày cả đêm cứ một mực nhốt mình ở chỗ này không ra khỏi cửa. Trách không được, Mọi người đều nói tới học phủ rồi thì rất khó gặp được nghiên cứu viên. Chỉ là trợ lý nghiên cứu viên mà đã bận phát điên như thế. Có thể gặp được nghiên cứu viên mới là lạ. Bạch Phàm nói mấy lời này xong liền tạm biệt Tô Vũ, tiếp tục trường kỳ chiến đấu với căn phòng thí nghiệm bên trong. Mà Tô Vũ còn phải đi học, cũng không có thời gian hỏi nhiều. Hắn ném thanh văn binh phôi ấy vào tỉnh huyết trì rồi mau chóng rời đi. Lên lớp, tủ luyện, còn phải bớt chút thời gian ra chạy qua bên Đúc Bình học viện để dự thính chương trình học cơ sở. Lịch trình của Tô Vũ kín mít. Thiên tài không phải tự nhiên mà có, đều là do bọn họ nỗ lực đánh đổi càng nhiều hơn so với những người khác. Giờ khắc này, Tô Vũ đã sâu sắc hiểu rõ một đạo lý. Ở văn minh học phủ này cơ hồ khó mà nhìn thấy những vị yêu nghiệt kia. Ngay cả tối thượng đẳng học viên cũng vậy. Chân chính có thời gian rảnh rỗi đi dạo lòng vòng tại học phủ thì đều là những học viên gà mờ. Nói thẳng ra là sống chỉ tội uổng phí thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ hoàn toàn không thấy bóng dáng Ngô Lam, không thấy Hạ Thiền, cũng không thấy mấy kẻ có duyên gặp mặt hồi mới nhập học như Hồ Tâm Kỳ hay Lưu Khả. Mới vừa vào học, tất cả các học viên thiên tài đều cực kỳ bận rộn nhiều việc, bận tới choáng váng đầu óc. Ngay trong lúc Tô Vũ đang bận rộn học hành và tu luyện, thì ở bên phía khu nhà hạng nhất bên kia, Lâm Diệu mất hết kiên nhẫn đứng dậy đi ra mở cửa, tức giận quát. Ai vậy? Không thấy ta đang chờ tấm biển đang tu luyện chờ quấy rầy sao? Gã đã vài ngày không ra khỏi cửa. Gã đang rất cố gắng khai khiếu, chờ đợi cơ hội tiến cấp thiên quân. Làm gì có thời gian rảnh rỗi ra ngoài? Cửa mở ra, Trần Khải ầm trầm xuất hiện trước mặt Lâm Diệu. Lâm sư đệ, luyện hết sức công dụng công à? Ta đã tới mấy lần rồi mà vẫn không gặp được người. Là Trần sư huynh à? Có viết gì không? Lâm Diệu hơi mất kiên nhẫn, quấy rầy người khác tu luyện là việc làm cực kỳ thiếu đạo đức, người có biết không? Thế nhưng tuy rằng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là người cùng một hệ, và lại sư phụ của đối phương là Hồ Văn Thăng. Dù cho Hồ Văn Thăng đã đi, Bạch Phong đánh bại, nhưng vẫn không phải là người mà Lâm Diệu có thể tùy tiện đắc tội. Lâm Diệu miễn cưỡng gượng cười, mang theo mấy phần khách khí, lặp lại câu hỏi. Sư huynh tìm ta có việc gì? Đúng vậy, Lâm sư đệ. Chủ nhân của trăm giọt phá sơn nhiều tình huyết kìa. Ta nghĩ hẳn người biết là của ai. Vốn dĩ là thứ mà sư phụ chuẩn bị cho ta để... Lâm Diệu trong nháy mắt là biết đối phương muốn nói cái gì. Gã khẽ nhíu mày, cắt ngang lời Trần Khải. Sư huynh, người cũng nói là vốn dĩ. Hiện tại thì đã không còn là của người. Bây giờ nó thuộc về Tô Vũ. Ta biết, cho nên ta mới đang cùng Tô Vũ hiệp thương, chuẩn bị mua lại. Trần Khải có chút tức giận nói. Sư đệ, người làm như vậy là cực kỳ không thỏa đáng. Người bức bách Tổ Vũ cùng người giao thủ. Cái này là công bằng sao? Người đã tiến vào giai đoạn dưỡng tính, nhưng hắn thì không phải. Người cùng hắn đối chiến thì không phải là luận võ, mà là ỷ mạnh hiếp yếu. Ta bức bách hắn sao? Lâm Diệu sửng sốt hỏi lại. Là Tổ Vũ chính mình đáp ứng mà? Không, không đúng. Là hắn chủ động đề nghị quyết đấu với ta mà. Sao qua miệng người lại thành ta bức bách Tổ Vũ rồi? Thế nhìn Lâm Diệu cũng không quá để ý, chỉ cho là Trần Khải nói năng vớ vẩn. Gã bất mãn đáp. Sư huynh, nếu Tô Vũ đủ thực lực tiến vào ba vị trí đầu khi sát hạch và chủ động khiêu chiến ta, thì đó cũng là làm theo quy tắc cho phép. Cái này không có quan hệ với ta. Có công bình hay không, đó là do chính hắn lựa chọn. Nực cười. Nếu như người không bức bách Tô Vũ, hắn sẽ khiêu chiến người chắc. Trần Khải cả giận nói. Lập sư đệ, đoạt món đồ sợ ái của người khác là chuyện chẳng hay ho gì đâu. Và lại, người còn chưa tới thiên quân cảnh. Thời gian để chúc cơ còn dài. Hà cớ gì cứ phải tranh đoạt cùng sư huynh? Bản tính Lâm Diệu có chút kiệt ngạo, nghe thế liền lạnh lùng đáp. Sư huynh, lời này của ngươi quả thật là không có đạo lý. Nếu đã không phải đồ vật của ngươi, việc ta và Tô Vũ trao đổi như thế là chuyện của ta và hắn. Liên quan gì tới ngươi chứ? Ngươi... Trần Khải tái mặt. Sư huynh, ta cũng không phải là Tô Vũ. Thanh âm của Lâm Diệu cực kỳ lạnh lùng. Và lại, Hồ lão sư hiện đang bế quan. Sư huynh vẫn là nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lão sư của ta vẫn đang ở đây. Ngài ấy không có bế quan đâu. Trần Khải giận dữ. Người dám mang Lưu Hồng ra uy hiếp ta. Tốt. Rất tốt. Trần Khải giận đến khó kiềm chế. Mấy ngày nay y càng nghĩ thì càng khó chịu. Tô Vũ cự tuyệt y thì coi như xong. Y có chuẩn bị thông qua thủ đoạn khác bảo Tô Vũ lưu tình huyết lại đó một đoạn thời gian ngắn. Nào biết được người ngay trong nhất hệ phe mình lại nhanh chân chạy tới y muốn nững tay trên của y. Trần Khải liếc mắt nhìn đối phương, thấy không thuyết phục được Lâm Diệu bèn âm u quay đầu rời đi. Lâm Diệu, người hãy đợi đấy. Lâm Diệu nhìn Trần Khải rời đi đầy mặt khinh thường. Ta tự dựa vào bản thân để lấy được tình huyết, người dựa vào cái gì phải nhường cho ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ rất sợ người à? Nằm mơ đi. Lâm Diệu đóng cửa không thèm để ý tới gã, tiếp tục quay lại tu luyện. Trần Khải vừa đi vừa nổi giận. Gã chắc chắn Tổ Vũ sẽ thất bại trước một Lâm Diệu đã bước vào giai đoạn dưỡng tính từ trước khi nhập học. Cho nên số lượng tình huyết kia còn nhờ đã định chủ nhân mới. Nếu thật sự thuộc về Lâm Diệu thì y khó mà đoạt lại được. Nói thế nào cũng là người cùng một hệ. Thủ đoạn dùng để đối phó với Tổ Vũ hiển nhiên không thể áp lên người Lâm Diệu. Ta nhất định phải đoạt về tay trước khi Lâm Diệu quyết đấu với Tổ Vũ. Khiêu chiến sao? Ta cũng là học viên lớp cao cấp. Nếu Tổ Vũ đủ thực lực để xếp hạng 3 vị trí đầu trong kỳ khảo hạch sắp tới, hắn có thể khiêu chiến Lâm Diệu. Vì sao lại không thể khiêu chiến ta? Quy củ của học phủ thì đương nhiên vẫn phải có. Nhưng nếu biết cách thì chẳng phải không thể lách luật hoặc lợi dụng sơ hở trong đó. Lớp cao cấp không phải chỉ có một. Theo lý thuyết, Tổ Vũ chỉ có thể khiêu chiến học viên ban cao cấp. Nhưng quy tắc của học phủ cũng không giới hạn ban cao cấp nào. Nếu Tổ Vũ khiêu chiến ta, thì ta mới có cơ hội giành chính ngôn thuận lấy số tình huyết đó về. Nghe nói hắn đã đặt cược phần thử khiêu chiến với Lâm Diệu. Nếu Lâm Diệu thua thì phải đưa cho Tổ Vũ 300 điểm công huân. Mặc dù Lâm Diệu bức ép Tổ Vũ, nhưng nếu tiểu tử kia không động tâm, thì cũng chẳng ai có thể ép hắn đáp ứng. Nói như vậy, kỳ thật là tự Tổ Vũ cũng đáp ứng. Bằng không thì cũng không có chuyện khiêu chiến này xảy ra. Điểm công huân. Giờ khắc này, Trần Khải cảm thấy suốt cuộc mình đã hiểu rõ vấn đề rồi. Tên Tổ Vũ kia là một quỷ nghèo. Lão sư hắn cũng thế. Vì điểm công huân nên khó trách hắn lại đáp ứng Lâm Diệu khiêu khích. Dù sao, coi như thua, tên kia cũng chỉ tổn thất phá sơn nhiều tình huyết. Bù lại hắn còn nhận được tình huyết lòng tằm và 100 điểm công huân nữa. Thua thì không tổn thất cái gì. Thắng thì lại được không 300 điểm công huân. Tổ Vũ đáp ứng cũng không kỳ quái. Tối hôm đó, Tổ Vũ gặp được người đã vài ngày không thấy mặt. Trần Khải. Tổ Vũ nhíu mày. Hắn sợ phiền toái cũng chán ghét phiền toái. Cái tên này là âm hồn phất tán hay sao mà cứ đến quấy rầy hắn. Không chờ y mở miệng, Tổ Vũ liền giành nói trước. Không bán, ta đã đáp ứng Lâm Diệu rồi. Thua thì phải đưa tình huyết cho hắn. Bây giờ ta có muốn bán cũng không thể bán được. Bằng không, ta không còn mặt mũi nào ở lại học phủ. Ta biết. Trần Khải co mày nói. Tổ Vũ, ngươi nghe ta nói đã. Ta hợp tác với ngươi một lần như thế nào? Tổ Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương. Ta sẽ giúp người thắng được Lâm Diệu. Người cầm trước 300 điểm công huân. Về sau người lại chủ động khiêu chiến ta. Sau đó bại bởi ta. Ta cho người 1.000 điểm công huân. Trọn vẹn 1.300 điểm công huân. Vô luận người đi đâu dùng cái giá tiền này đều có thể mua được đầy đủ tình huyết mà người cần. Chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Giúp ta thắng Lâm Diệu. Tổ Vũ ngây người. Đúng vậy. Bằng không người cho rằng mình có khả năng thắng gã chắc. Trần Khải thản nhiên đáp. Không thể nào. Ta vừa mới đi nhìn Lâm Diệu, gã còn cách thiên quân không xa. Và lại ta còn biết, gã nắm giữ một môn huyền dài võ kỹ. Gã khai thác thần văn rất lợi hại. Người bây giờ còn không phải đối thủ của Lâm Diệu. Thậm chí, gã còn sở hữu văn bình trong tay. Người ngẫm mà xem, Lâm Diệu vừa sớm đã dưỡng tính, vừa có văn bình. Rõ ràng người căn bản không phải là đối thủ của gã. Thậm chí gã còn có thể dùng vạn thạch cùng vạn thạch so chiều đấy. Tô Vũ kinh ngạc hỏi. Vậy người làm sao có thể giúp ta giành chiến thắng đây? Ta tự nhiên có biện pháp giúp người. Trần Khải âm trầm nói. Thắng thì người chẳng những có danh tiếng không nói rồi, mà còn có thể lấy được 1.300 điểm công huân. Nhiều điểm công huân như vậy, nếu người nguyện ý đổi tình huyết để chúc cờ kém một chút, thế thì thậm chí người có thể lưu lại 1.000 điểm công huân, đủ cho người tu luyện tới vạn thạch, thậm chí mạnh hơn. Tổ Vũ nhíu mày. Ta muốn qua mình chính đại thắng gã, bằng không coi như thắng thì cũng thật mất mặt. Cổ hủ. Trần Khải có chút tức giận mở miệng nói. Ta đây lại thêm 100 điểm công huân cho người. Đây là cực hạn rồi. Lấy không 1.400 điểm công huân. Đâu phải là lấy không. Rõ ràng là người lấy đi 100 giọt tinh huyết của ta còn gì. Tổ Vũ nhìn chằm chằm đối phương. Người cho rằng ta là đồ ngốc sao? Muốn dùng lời lẽ tẩy não ta à? Trần Khải có chút nổi nóng quát. Vậy người nói thẳng đi. Người muốn như thế nào? Người thật sự cho rằng người có thể thắng được chắc? Người thua Lâm Diệu thì cũng chỉ lấy được lòng tẩm tình huyết cùng 100 điểm công huân mà thôi. Lòng tẩm tình huyết mặc dù cũng tương đối trân quý đấy. Nhưng người cho ta một thời gian một tháng, ta bảo đảm sẽ có biện pháp giúp người thu mua tình huyết lòng tẩm. Lúc đó ta lại cho người thêm 400 điểm công huân. Người không muốn sao? Lòng tẩm tình huyết dĩ nhiên cũng hết sức trân quý, cũng rất ít gặp. Nhưng dù sao cũng có điều khác biệt với vá sơn ngưu tình huyết. Có điều nếu đã quyết định không dùng tinh huyết phá sơn nghiêu, thì tinh huyết của trăm chủng tộc còn lại trên Bách Cường tộc cũng đều như nhau, không khác biệt mấy. Tổ Vũ chần chờ một lát, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Thật à? Dĩ nhiên. Nếu ta đấy cự tuyệt thì sao? Cự tuyệt? Trần Khải lạnh lùng đáp. Vậy người tuyệt đối đừng tiến vào dưỡng tính, cũng chờ có thăng cấp lên thiên quân. Bằng không, đến lúc đó hãy đợi đấy. Tổ Vũ, ta đã nể mặt người, ra giá rất cao để thu mua rồi. Thậm chí ta còn nguyện ý giúp người đánh hại Lâm Diệu. Nếu người cứ không biết điều như vậy, người thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác sao? Tổ Vũ âm thầm oán thán đối phương. Rõ ràng là người bức ép ta chứ đâu phải ta bức ép người. Người đe dọa cái gì? Trần Khải thật ra rất sốt ruột. Giờ phút này y không còn nghĩ được nhiều nữa. Quyết định trực tiếp uy hiếp Tổ Vũ. Bằng không nếu phá sừng nhiều tình huyết mà lọt tới tay Lâm Diệu thì y cầm chắc chắn phải bỏ cuộc. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Vừa cắn răng như thể bị bức ép nói. Được thôi, người đã nói như vậy, thế thì ta đây khiêu chiến Lâm Diệu xong sẽ lại khiêu chiến người. Bất quá điều kiện cùng Lâm Diệu không sai biệt lắm. Người thắng ta đưa cho người tinh huyết, nhưng người phải đưa ta 100 giọt tinh huyết của chủng tộc Bách Cường khác, cộng thêm 400 điểm công huân. Còn nếu người thua, người phải đưa cho ta 1.000 điểm công huân. Trần Khải nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Điều kiện phía sau cũng không cần phải thêm vào như vậy chứ. Tổ Vũ cười lạnh đáp. Sao lại không cần? Nhỡ ta có thể thắng người thì sao? Người chỉ là muốn ta khiêu chiến người. Nhưng nếu ta thắng không cần đưa tình huyết cho người, còn có thể lấy về 1.000 điểm công huân thì ta mới có thể cược một lần. Bằng không, ta cần gì phải để ý tới người? Người thật sự có thể uy hiếp được ta sao? Có tin ta sẽ trực tiếp nói cho Bạch Lão Sư rằng người âm thầm đánh lén ta không? Người... Trần Khải nổi giận, nửa ngày sau mới gần giọng nói. Người muốn dùng một chiều đối phó với Lâm Diệu để đối phó với ta, làm hỏng thanh danh của ta. Tổ Vũ xem thường không cho là đúng. Người còn cái danh tiếng gì để nhắc tới chắc? Chỉ cần ta khiêu chiến người mà người đồng ý, thì khi đó người đã mất sạch danh tiếng rồi. Người là thiên quân thất trọng, lại muốn cùng ta giao thủ. Thế thì mặt mũi xem như mất hết. Vậy người trực tiếp bán cho ta? Không có cửa đâu. Trần Khải muốn bùng nổ rồi. Cái tên này thật là khó chơi. Và lại còn yêu cầu tiền cược rất lớn. Quả nhiên hết sức tham lam. Tổ Vũ thoải mái đáp ứng khiêu chiến. Hoàn toàn cũng bởi vì điểm công huân đủ nhiều. Thua thì hắn cũng chẳng tổn thất gì mấy. Nhưng thắng thì coi như kiếm được món hời lớn. Chính vì vậy mà tiểu tử này liền dễ dàng đồng ý. Trần Khải phát hiện dường như mình đã nắm được chính xác tâm tư của Tổ Vũ rồi. Một tên quỷ nghèo tham lam đến cực điểm. Trong đầu chỉ toàn tính toán sao cho có lợi về mình. Tốt lắm. Trần Khải cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, không thể không đồng ý với điều kiện của Tô Vũ. Thôi vậy, dù sao cũng không thể nào có chuyện y thua đối phương được. Y đã bước vào giai đoạn dưỡng tính từ lâu, hiện tại đang là thiên quân thất trọng, thậm chí y còn chuẩn bị trùng kích Bách Cường Bàng. Dù là Lâm Diệu tới giao thủ với y thì y cũng có thể dễ dàng đè ép gã, huống chi là Tô Vũ. Tô Vũ cũng không nói thêm cái gì, thấy người đã đồng ý liền nhanh chóng lách qua Trần Khải rời đi. Thiên quân thất trọng, giai đoạn dưỡng tính, rất mạnh. Bất quá lão tử cũng không yếu. Nếu ăn vào tinh huyết vạn thạch thì có thể trực tiếp bộc phát lực lượng lên với vạn thạch cảnh. Hắn không tin mình không có cơ hội thắng được Trần Khải. Cái tên Trần Khải này đúng là âm hồn bất tán mà. Không thu thập thì y sẽ còn làm phiền hắn dài dài. Vài ngày trước Ngô Lam cũng đã có nói, cái tên đó còn đi tìm cô ngốc kia, muốn nàng ta hỗ trợ tính toán chính hắn đây. Trước đó mình còn không dám bùng nổ thực lực vạn thạch. Nhưng lão sư đã nói rồi. Có gì cứ bảo là chính anh ta cho mình tình huyết. Đã có Bạch Phong gánh lấy trách nhiệm, mình còn sợ cái gì? Lưu Hồng, Hồ Văn Thắng đều cùng một hệ. Đệ tử của các người cũng đều là kẻ có tiền. Không hố đệ tử của các người thì hố ai đây? Rõ là kẻ lắm tiền mà. 1.000 điểm công huân mà nói đưa ra là có thể đưa ra được thật. Tổ Vũ quả thật có chút không dám tin tưởng. Sư phụ của mình cũng là đằng không thất trọng, hơn nữa còn hạ gục đằng không kiểu trọng trong nháy mắt. Thế mà anh ta lại như nghèo như quỷ đói, trong khi mấy tên khai nguyên thiên quân kia đều có tiền hơn hẳn Bạch Phong. Đó là vì Tổ Vũ không biết rõ nội tình. Mấy người kia dù sao đều là thiên tài xuất thân từ đại gia tộc, vì giúp cho bọn họ chúc cơ tốt nhất, người trong nhà đều không tiếc chỉ trả một cái giá lớn. Và lại, gia tộc của Trần Khải hay Lâm Diệu đều có Long Vân tồn tại. Tuy rằng con số ngàn điểm công huân hiển nhiên không phải là nhỏ, nhưng đối với Long Vân mà nói, nhiều năm tích lũy như vậy còn không đến mức ngàn điểm công huân mà không bỏ ra nổi. Ngay cả Bạch Phong cũng thế. Nếu không phải anh ta dồn quá nhiều tình lực cũng như tiền bạc vào sự nghiên cứu, thì thật là học viên thiên tài. Thực lực chính mình cũng vô cùng mạnh mẽ, đã sớm giành được chức trợ lý nghiên cứu viên. Hơn nữa còn có lão sư là cường giả Sơn Hải Cảnh, sao có thể nghèo tới độ như bây giờ? Ngay cả ngàn điểm công huân cũng không lấy ra nổi. Trần Khải chuẩn bị hố Lâm Diệu, hắn cho là ta nhất định sẽ thua. Nghĩ đến chuyện này, Tô Vũ bất chợt phì cười. Sau một khắc, hắn lấy máy truyền tin ra gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, trong rừng cây nhỏ bên trong khuôn viên học phủ, Hạ Hổ Viêu nhìn thấy Tô Vũ liền hiếu kỳ hỏi. Tô Vũ, đợi mồ khuê khoát, người tìm ta làm gì? Bán cho người một cái tin mật cực kỳ thú vị đây. Cái gì? 100 điểm công huân nhá. Tư liệu gì mà đáng giá nhiều đó? Hạ Hổ Viêu kích động hỏi. Lẽ nào là tư liệu nghiên cứu của sở nghiên cứu Vân Đàm các người? Cút! Tổ Vũ vỗ cái bốp vào đầu đối phương. Tiểu gia hòa này nghĩ thật đẹp. Có người muốn mưu hại Lâm Diệu. Tổ Vũ nhỏ giọng thì thầm. Hạ Hổ Viêu thất vọng thở dài. À, nếu người định nói là chính người thì thôi quên đi. Vốn dĩ ngay từ ban đầu là người hố gã, không phải ta. Tổ Vũ nổi nóng, ta hại người lúc nào chứ? Có mua hay không? Nếu người bán lại cho Lâm Diệu, người nhận được một cái nhân tình không nói, còn có thể kiếm hời được một đống điểm. Tên kia có tiền, khẳng định sẽ trả không ít điểm công hơn cho người đâu. Vậy phải xem kẻ hại gã là ai. Hạ Hồ Viêu im lặng hồi lâu mới đáp. Nếu người định bảo là vạn tộc giáo hoặc là lão sư của người, vậy thì khỏi nói đi, ta có biết cũng vô ích. Trừ phi là kẻ mà gã hoàn toàn không nghĩ tới, và lại nhất định phải là sự thật. Bằng không, tin tức này không đáng tiền. Yên tâm, chắc chắn là gia hỏa mà Lâm Diệu không ngờ tới đâu. Trần Khải và gã chính là người một hệ. Lâm Diệu sẽ nghĩ tới việc Trần Khải hại gã sao? Tổ Vũ không biết được, nhưng dù sao thì tin tức như vậy chắc chắn sẽ đáng tiền. Người nói trước đi, ta nghe thử xem đó là ai. Yên tâm, ta già trẻ không gạt. Nếu thật sự đáng tiền, ta lập tức chuyển điều công huân cho người. Còn nếu không đáng tiền thì ta cũng sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ tin này ra ngoài. Hạ Hồ Viêu nhỏ giọng thì thào, là Trần Khải. Hạ Hồ Viêu cảm thấy mình nghe nhầm rồi, lắp bắp hỏi lại, người nào cơ? Trần Khải. Má nó, người cùng một hệ lại hố nhau. Hạ Hồ Viêu chóng váng, sau một khắc cậu liền phỏng đoán. Vì tinh huyết à? Đúng thế. Chuyện này mà Trần Khải cũng dám làm, thì xem ra lá gan của y cũng quá lớn rồi. Chẳng lẽ y không sợ? Đúng rồi, đúng là không cần sợ thật. Dù sao thì Trần Khải cũng không phải giết Lâm Diệu. Chăm giọt tình huyết phá sừng nghiêu kia vốn là của y. Nếu y có bản lệ cướp về thật thì hẳn là Lưu Hồng cũng sẽ không nói lời nào. Nói tới đây, Hạ Hổ Viêu bèn nhịn không được nhìn về phía Tổ Vũ tặc lưỡi bảo. Tổ Vũ, người thật là xấu xa. Đã hố Lâm Diệu một phen rồi mà còn muốn dựa vào tiền tức của gã để kiếm chắc chút điểm nữa sao? Không sợ chết no chính mình à? Này, nói cho ta nghe. Có phải người đã đạt thành thỏa thuận gì đó với Trần Khải rồi hay không? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Chẳng phải khi trước người từng khuyên ta, đã ở học phủ này rồi thì cần phải tàn nhẫn lên. Bọn họ chọc vào ta trước, vì cái gì ta không thể phản kích chứ? Người đúng là nhiều bước đấy. Hạ Hồ Viêu giơ ngón tay cái lên thật lòng bội phục. Tổ Vũ thật đủ hung ác. Bên này bày hố cho Lâm Diệu nhảy vào, bên kia lại cùng Trần Khải cấu kết, sau đó quay đầu liền bắn đứng Trần Khải. Mặc dù cuối cùng khẳng định hắn sẽ đắc tội với cả hai bên, nhưng hắn sợ sao? Và lại lập trường đôi bên khác nhau, vốn dĩ hệ của Tô Vũ cũng chẳng hợp với hệ của Lâm Diệu và Trần Khải rồi, cần gì phải sợ đắc tội hay không đắc tội với đối phương chứ? Hơn nữa, quan trọng là dù biết bị hắn bẫy hay không, thì xem như từ nay về sau họ Lâm và họ Khải kia chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Phiền Vân Phúc Vũ à? Lợi hại! Hạ Hổ Viêu chực chọc một tiếng, rất nhanh liền dứt khoát cười nói. Được thôi, cứ quyết định vậy đi. 100 điểm thì 100 điểm. Ta mang tin này tới chỗ Lâm Diệu, chứ hẳn đã lấy được nửa số điểm bằng với thù lao ta đưa người đâu. Nhưng cũng có thể bán được cái nhân tình cho Lâm Diệu. Dù sao gã cũng là học viên tối thượng đẳng, đáng giá. Đa tạ, đừng nói là ta nói đấy, bằng không Lâm Diệu khẳng định là không tin. Tổ Vũ dặn dò. Đó là đương nhiên rồi, ta cũng đâu có ngốc. Hạ Hổ Viêu phất tay. Yên tâm đi. Dù cho là chính Trần Khải biết thì cũng không nghĩ ra là người nói đâu. Trừ phi người hố y một phen. Tôi lớp trưởng, phỏng vấn một chút. Người có định làm gì Lâm Diệu không? Không thể nói. Đến tháng sau liền biết. Tháng sau? Hạ Hổ Viêu không có hỏi lại, nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Tháng sau liền biết sao? Trần Khải muốn hố Lâm Diệu, chẳng lẽ là muốn Lâm Diệu bại dưới tay Tổ Vũ? Vậy thì y sẽ được lợi gì trong vụ này? Hết thầy cũng là vì tình huyết. Má nó chứ.